hương vị ngọt ngào của thanh xuân. Chương 54, khi giảng năm học cuối của trung học. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuối cùng cũng đã hết kỳ nghỉ hè, Cố Hoài Diễm mua hết sách vở mới để cho Hân Nhiên chuẩn bị cho năm học mới. Còn Hân Nhiên thì đi ngủ sớm để mai có thể dậy được đúng giờ. Vì thế nên Trạch Dương về nhà sang bên hỏi Hân Nhiên đâu thì biết cô ngủ nên cậu lại đành về phòng của mình. Sáng hôm sau, Hân Nhiên nhanh nhẹn dậy rồi vệ sinh còn nhanh chóng mặc đồng phục vào. Xuống dưới bếp thấy ba mình đang ngồi đấy rót cốc sữa ấm cho cô thì đi đến ôm lấy ông. Ba, Hân Nhi của chúng ta dậy sớm vậy sao? Ngoan quá đi, nào lại đây ngồi ăn sáng còn đi học nhanh lên. Vâng ạ, Hân Nhiên ngồi ăn bánh mì sandwich rồi uống nhanh để xong cốc sữa. Vừa đi ra ngoài lấy giày để đi thì Trạch Dương đã đứng ngoài cổng chờ Hân Nhiên. Thấy Trạch Dương về thì Hân Nhiên vui mừng không thôi, cô còn không thèm buộc dây giày mà đi thẳng đến cổng ôm lấy Trạch Dương. Trạch Dương ở quê về từ lúc nào vậy? Tối hôm qua, sao mình không được gặp vậy nhỉ? Con heo nhà cậu ngủ say còn chảy nước miếng ra mà đòi dậy được à? Nghe vậy thì Hân Nhiên chỉ gãi đầu cười. Trạch Dương vuốt lại tóc cho Hân Nhiên rồi cúi xuống buộc dây giày cho cô. Còn vừa buộc xong thì lại một chiếc xe đạp khác đi đến. Hân Nhiên thấy vậy thì vui mừng đi đến chỗ chiếc xe đó. Sở Tiêu đến rồi à, đương nhiên phải đến đón công chúa nhỏ của chúng ta rồi. Sở Tiêu đưa tay vuốt tóc Hân Nhiên rồi quay sang nhìn Trạch Dương. Anh bạn, về rồi sao? Ừ, Trạch Dương ừ cho có rồi kéo Hân Nhiên về chỗ mình. Hân Nhi, còn vừa quay ra chỗ Hân Nhiên định nói cô lên xe để đi thì lại thấy Hân Nhiên chạy toát đến chỗ Sở Tiêu còn ngồi đằng sau xe của cậu. Trạch Dương khó chịu ra mặt nhưng có Cố Hoài Diễm đang đứng ở đấy vẫy tay chào Hân Nhiên nên cậu không tiện để nói. Không biết trong thời gian cậu ở quê thì cái tên Hoàng Sở Tiêu này đã làm những chuyện gì với Hân Nhiên của cậu rồi. Chắc chắn phải chỉnh đốn lại Hân Nhiên, không thể để như hôm nay được. Nhưng Trạch Dương đâu biết cô bé kia vốn dĩ đã rất thân thiết với mọi người xung quanh. Đã vậy trong kỳ nghỉ hè thì Sở Tiêu rất hay đưa cô đi chơi. Chính vì điều đó nên Hân Nhiên đã nói với Sở Tiêu rằng Sở Tiêu với Trạch Dương chính là bạn thân nhất của cô. Diệp Lam cũng chỉ xếp sau một bậc, đương nhiên là Sở Tiêu nghe vậy vui mừng không thôi. Cậu còn mong Trạch Dương ở dưới quê luôn để cậu có thể sở hữu một mình sự yêu ái của Hân Nhiên. Đi trên đường Trạch Dương nhìn thấy Hân Nhiên còn ôm ấp sát vào người Sở Tiêu thì nắm chặt tay lái. Cái con bé này đúng là không chỉnh đốn lại là không được. Đến trường thì có rất đông học sinh đang tụ họp theo từng nhóm để nói chuyện sau một kỳ nghỉ dài. Hân Nhiên về xuống xe thì vừa đúng lúc Thiệu Huy Lai Diệp Lam đến. Thấy vậy thì Hân Nhiên còn vui hơn, cô đi đến ôm lấy Diệp Lam hôn lấy hôn để lên mặt cô. Diệp Lam còn hưởng thụ điều này vì cô biết như vậy thì ai đó sẽ tức đến đỏ mắt cho xem. Đúng thật là như vậy, Trạch Dương tức muốn bóp chết tất cả mấy người này, để Hân Nhiên chỉ có thể làm những hành động đó với cậu. Một lúc sau lại gặp hai anh em họ Lãnh, đương nhiên hai người họ cũng sẽ bày tỏ tình cảm của mình với Hân Nhiên rồi. Trạch Dương thật sự muốn kéo Hân Nhiên về nhà ngay bây giờ. Không đúng, phải là mong cô đủ tuổi để cậu có thể độc quyền. Sử dụng, cô, Huyền Nhi có kẹp tóc đẹp quá đi. Hân Nhiên chợt để ý đến kẹp tóc của Lãnh Huyền Nhi rồi cảm thán. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thấy vậy Kỳ Minh đã đi đến phía Huyền Nhi tháo bỏ kẹp tóc trên đầu em gái mình rồi đưa cho Hân Nhiên. Huyền Nhi trợn tròn mắt nhìn anh trai mình, anh làm cái gì vậy? Về nhà mua cái khác là được rồi. Mua thế nào được, đây là bản giới hạn rồi mà. Thấy Huyền Nhi có vẻ buồn nên Hân Nhiên tháo bỏ kẹp tóc vừa nãy Kỳ Minh đưa cho đặt vào tay Huyền Nhi. Mình chỉ khen thôi, ở nhà mình có nhiều kẹp tóc lắm. Huyền Nhi đừng buồn nha. Không phải đâu, chỉ là vì đây là của chú mình tặng ngày sinh nhật mình nên là mình mới không tiện cho thôi. Để mình tặng Hân Hân cái khác được không? Trạch Dương nghe vậy thì thừa biết là ai. Cậu đi đến kéo Hân Nhiên rời khỏi nhà xe để đi ra sân trường. Mấy người bạn thấy vậy cũng đi ra chỗ hai người. Khoảng tầm 5 phút sau thì tất cả học sinh tập hợp lại ở sân trường. Lễ khai giảng bắt đầu dài khoảng chừng hơn 2 tiếng rồi kết thúc. Tất cả học sinh về lớp của mình theo như bảng tin của trường sắp xếp. Vậy là chỉ cần hết năm học này thì Hân Nhiên sẽ đủ tuổi trưởng thành. Hân Nhiên từng ước được làm người lớn thật nhanh để có thể thích đi đâu thì đi. Cô rất vui, nhưng người vui nhất lại không phải là cô mà chính là Trạch Dương. Cậu còn mong chờ ngày này hơn cả cô nữa đấy. Một cách chương.